Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, nữ vệ. 2. Kiên nhẫn đi theo một lát, Laura Grab rốt cuộc tìm được quay người, đi vào Simon trước người chủ động thân thủ tự giới thiệu mình. Người tốt, Westerus tiên sinh, ta là Laura, Simon vừa mới cùng Senfell mấy vị chủ sáng bắt chuyện qua. Nghe vậy thân thủ cùng trước mắt nữ nhân nắm dưới. Không có giả vờ không biết, nhưng cũng không thân thiện. Ánh mắt đồng thời không che giấu đánh giá trước mắt nữ nhân vê khoét sâu Gucci lễ phục bọc vào cao. Gầy phong vận, nói ra, người tốt, Laura Grab đã sớm ấp ủ tốt bắt chuyện đề tài. Đang muốn mở miệng, vừa mới đi đến Simon bên người thì không hề rời đi Jericho đột nhiên tiến đến nam nhân bên tai. Nói nhỏ vài câu, Simon cười lấy gật gật đầu, lại hướng Laura Grab hơi hơi ra hiệu, thì cùng nữ nhân bên cạnh cùng một chỗ quay người đi ra. Laura Grab vô ý thức cùng hai bước, vẫn là dừng lại, nàng cũng không có quên party phía trên nên có lễ tiết. Dây dưa đến cùng sẽ chỉ làm người chán ghét, nội tâm trầm thấp địa chú chửi một câu Westerus bên người nữ nhân kia. Laura Grab mặt ngoài vẫn như cũ duy trì yêu nhã mỉm cười, ra vẻ vô vị đi hướng chỗ hắn, chỉ là chú ý lực lại không hề rời đi nào đó cái nam nhân bóng người. Grace Spurt xem hết Laura Grab toàn bộ bắt chuyện quá trình, hơi nghi hoặc một chút, lại cũng chỉ có thể làm là đại nhân vật vờ tha để bắt tâm tư. Bất quá, đã Simon Westerus đến. Nàng cái này hơn một tháng bận rộn cuối cùng muốn có kết quả. Chỉ thiếu một chút, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Grace lần nữa tới đến Laura Grab bên cạnh, dự định tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương thẳng đến sau cùng. Laura Grab chú ý tới Grace đến gần chính mình, không có suy nghĩ nhiều, lại là có chút tự đắc nói. Grace, vừa mới Westerus ánh mắt người chú ý tới sao? Hắn khẳng định đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Grace lặng lẽ oán thầm một câu. Đương nhiên sẽ không đi vạch trần mặc cái gì. Tiếp tục canh giữ ở cái này nữ nhân bên người tại party phía trên xã giao. Đại khái nửa giờ sau, Thủy Chung chú ý đến Simon động thái Laura Grab đột nhiên phát hiện. Westerus ngay tại hướng cửa đại sảnh đi đến. Bên cạnh vẫn như cũ mang theo công khai kéo lại nam nhân cánh tay Jericho. Đây là, muốn rời khỏi, Grace đồng dạng chú ý tới cửa miệng phương hướng động tĩnh. Nhất thời cũng có chút uể oải, chính mình còn muốn tiếp lấy nấu a. Nào đó cái nam nhân lại không có cho các nàng nhiều ít phản ứng thời gian. Bóng người rất nhanh biến mất tại cửa đại sảnh. Bất quá, làm hai nữ nhân đáy lòng đều tràn ngập thất vọng lúc. Một người mặc tây phục thân hình cao lớn bảo tiêu bộ dáng trung niên nhân trực tiếp hướng hai người. Đi tới, dò xét liếc một chút Laura Grab, lại chuyển hướng Grace, mở miệng nói, xin hỏi, người là Spurt nữ sĩ sao? Vị này Grab nữ sĩ người đại diện. Grace liền vội vàng gật đầu. Đúng, người là, nói xong lễ phép đưa tay tới. Trung niên nhân không có cùng Grace nắm tay, mà chính là trực tiếp đưa một tấm danh thiếp tới. Spurt nữ sĩ, ta là Westerus tiên sinh bảo tiêu. Hắn đối Grab nữ sĩ cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi có thời gian lời nói, ngày mai buổi sáng 9 giờ, gọi cú điện thoại này. Nói như vậy xong, lưu lại một tấm danh thiếp. Trung niên nhân liền xoay người rời đi. Laura Grab thẳng đến Simon bảo tiêu đi xa mới phản ứng được. Quay đầu nhìn mình người đại diện, phát hiện Grace đã đem tấm danh thiếp kia thu hồi. Lập tức đưa tay qua đến. Ánh mắt bên trong mang theo sốt ruột. Grace, vị tiên sinh kia vừa mới nói. Westerus tiên sinh đối với ta cảm thấy hứng thú. Danh thiếp hẳn là cho ta. Grace chỉ là lắc đầu. Ta nghe được rất rõ ràng. Đây là cho ta. Laura Grab yêu cầu không có kết quả. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đảo mắt lại ý thức được cái gì? Hỏi, Westerus làm sao biết ngươi là ta người đại diện? Grace trong lòng tự nhủ ngươi cuối cùng không có ngu quá mức. Thuận miệng nói, ngươi suy nghĩ một chút đây là cái gì party? Westerus tiên sinh muốn biết một vị khách mời thân phận. còn không phải một câu sự tình. Laura Grab lập tức tiếp nhận loại này giải thích. Lại nhìn xem Grace Trang lấy danh thiếp bóp đầm. Ngày mai buổi sáng, hẳn là chúng ta cùng một chỗ gọi cú điện thoại này. Đúng không? Grace lắc đầu nói. Westeros tiên sinh cần phải bề bộn nhiều việc. Coi như muốn cùng ngươi hẹn hò. Cũng không nhất định là ngày mai. Laura, ta muốn rời khỏi. Ngươi cùng đi sao? Hiện tại mới 9 giờ a. Thời gian còn sớm. Vậy ngươi có thể chính mình lưu tại nơi này. Grace nói. Đồng dạng hướng cửa đại sảnh đi đến. Laura Grab đón đến. Còn là đuổi kịp tới. Nếu như Laura Grab thật không đi. Grace cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại. Nàng không muốn cái cuối cùng buổi tối ra cái gì chuyện rắc rối. Bất quá, nàng cũng chắc chắn đúng mới nhất định sẽ cùng lên đến. Lúc này mới hội kiên trì rời đi. Hai người cùng đi ra khỏi Grand khách sạn. Tại bãi đỗ xe phía trên Grace xe. Xe hơi vừa mới phát động. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Laura Grab rất nhanh lại nói. Grace, có thể hay không mượn ta $500? Casey cùng Victoria còn không có ăn bữa tối. Ta phải mang một ít ăn trở về. Thực tham gia phái đối trước đó. Tiểu nữ nhi hy vọng nàng có thể vụng trộm mang chút party phía trên tiệc buffet trở về. Laura Grab có thể không làm được loại này không thể diện sự tình. Mà lại, tất cả chú ý lực đều dùng tại xã giao phía trên. Party trong đại sảnh tiệc buffet tuy nhiên rất phong phú. Nàng cũng căn bản là không có công phu ăn. Lúc này cách mở party, cũng rốt cục cảm thấy đói khát. Cái này hơn một tháng qua, bởi vì các loại phá sự, Grab một gia đình đã thiếu vượt qua 26.000 USD. Bên trong 10.800 USD đều là đến từ Grace cá nhân. Người mẫu người đại diện phần công tác này còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng cảnh tượng. Như vậy, toàn bộ elite ký kết người mẫu số lượng đạt tới 2.000 người khoảng cách. Tối đỉnh cấp một nhóm kia người mẫu toàn bộ đều bị John Casablanca những thứ này tầng quản lý. Trực tiếp nắm trong tay. Grace danh nghĩa quản lý hơn 30 cái nữ hài. Bên trong có 5-6 cái năm thu nhập có thể đạt tới $100,000 trở lên. Xem như hơi có danh tiếng. Điều này cũng làm cho nàng trở thành elite dưới cờ tối đỉnh cấp người đại diện một trong. Bất quá, Grace hiện tại năm thu nhập thực cũng chỉ có khoảng $100,000. 10.800 USD. Đối với nàng tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Hiện tại, lại là vay tiền, mà lại muốn $500 đi mua bữa tối. Toàn bộ Manhattan, nếu như không cân nhắc những cái kia đắt đỏ loại rượu. Không có mấy nhà hàng một bữa cơm cần $500. Phiền muộn như vậy địa nghĩ đến. Đi ngang qua một nhà quán bít tết. Grace trực tiếp đem xe sang bên dừng lại. Ra hiệu nói. Bò bít tết có thể chứ? Laura Grab dò xét vài lần. Miễn vì khó. Tốt a, dạng này. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống ăn. Người khẳng định cũng đói đúng hay không? Về sau tùy tiện đóng gói hai phần cho Casey các nàng là được rồi. Đây là một cái làm mẹ có thể. Nói ra lời nói sao? Grace lần nữa oán thầm. Chỉ có thể cùng một chỗ xuống xe. Bị cái này nữ nhân giày vò một đêm. Nàng cũng đói. Lâm thời nảy lòng tham một bữa cơm vậy mà ăn hơn một giờ. Bất quá, đại bộ phận thời điểm đều là Laura Grab tại hướng Grace nhắc tới ngày mai cùng Westeros gặp mặt. Nên như thế nào chào hàng chính mình. Sau cùng lúc rời đi đã là đêm khuya 10 giờ rưỡi. Quả nhiên rất tùy tiện địa cho chính mình hai cái nữ nhi đóng gói hai phần bò bít tết. Đem Laura Grab đưa về nàng nhà trọ. Grace rốt cục có thể trở về nhà. Tại First Boston chứng khoán giao dịch bộ môn công tác trượng phu cũng không có nghỉ ngơi. Trước chuyển đi hai đứa bé phòng ngủ nhìn qua ngủ say một trai một gái. Grace một lần nữa trở lại phòng khách. Dựa vào ở trên ghế salon. Tiếp nhận trượng phu đưa qua cà phê uống một miệng. Rốt cục trầm tĩnh lại. Biết nàng gần nhất tiếp mấy cái rất khó đối phó khách hàng. Trượng phu cười lấy hỏi. Grace lại không có nhiều lời. Tự diễu vài câu. Lại hỏi đối phương công tác. Nam nhân cũng có chút lấp lóe. Hai vợ chồng 12 năm trước kết hôn. quan hệ cũng không tệ. Chỉ bất quá, người đã trung niên, nhưng cũng đều có các long đong. Làm một cái nữ nhân, ở vào người mẫu kinh doanh cái nghề này, Grace sự nghiệp trên cơ bản đã đến trần nhà. Trong khoảng thời gian này hết sức lo liệu Grab một nhà sự tình. Cũng là đáy lòng sau cùng một ít chờ đợi suy nghĩ. Đến mức trượng phu, năm đó kết hôn lúc thỏa thuê mãn nguyện. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ là một cái quản lý hơn 10 người giao dịch đoàn đội phó tổng giám đốc. Hơi chút hiểu công việc người đều biết. Đại hình đầu tư ngành nghề, khắp nơi có mấy trăm phó tổng giám đốc. Đây chỉ là một loại danh hiệu, cùng thực thể xí nghiệp phó tổng giám đốc quyền lực ngày đêm khác biệt. Bởi vì sự nghiệp không như ý, kết hôn lúc đối nàng người vợ đảm đang hứa hẹn, đến bây giờ không thể thực hiện. Grace càng là biết, gần đây First Boston công ty mẹ Credit Suisse còn tại đối nhà này phố quân ngân hàng đầu tư tiến. Hành giảm biên chế chỉnh hợp. Mà nàng đã qua tuổi 40 vẫn chỉ là một cái cơ sở chủ quản trượng phu. Rất có thể sẽ trở thành bị đào thải đám người này. Nhớ tới những thứ này, Grace không khỏi nghĩ đến chính mình gần nhất việc phải làm. Nghĩ đến cái kia năm nay chỉ có 26 tuổi liền đã đứng ở cái thế giới này kim tự tháp tầng cao nhất. Quan sát chúng sinh người trẻ tuổi. Nghĩ đến cái này có phải hay không là sự nghiệp của mình một cái tiểu chuyển cơ. Sau cùng thậm chí đều có chút hiểu sai. Nghe nói, người trẻ tuổi kia rất ưa thích thành thục nữ nhân. Ngày thứ 2-6 giờ vừa qua khỏi thì thật sớm rời giường. Giúp trượng phu cùng bọn nhỏ chuẩn bị bữa sáng. Sớm vì chính mình danh nghĩa một đống các cô nương an bài tốt hôm nay nhật trình. Còn cố ý cho cấp trên John Casablanca gọi điện thoại. Trong lúc đó Laura Grab còn gọi điện thoại tới. Lại là bàn giao một phen nàng nên như thế nào đối Westers nói từ bản thân. Bận rộn như vậy đến buổi sáng 9 giờ. Rốt cục tìm ra tối hôm qua tấm danh thiếp kia. Bấm phía trên điện thoại. Sau đó nàng bị thông báo tiến đến Connecticut bang GMT thành phố. May ra không cần lái xe mấy chục cây số. Bên kia đã tại Hudson bờ sông vì nàng an bài máy bay trực thăng đưa đón. Khoảng 9 giờ rưỡi. Máy bay trực thăng hạ xuống tại GMT Bắc ngoại ô một chỗ trang viên. Một vị mặt em bé nữ hài nghênh tới, tự giới thiệu tên là Zoe Park, sau đó mang theo Grace tiến vào trang viên biệt thự. Xuất phát từ người mẫu người đại diện thói quen nghề nghiệp, Grace chỉ cảm thấy trước mắt dáng người cao gầy nhưng lại có một trương miêu nhi một dạng mặt em bé. Nữ hài nếu như tiến vào giới thời trang, tuyệt đối rất dễ dàng lửa cháy đến. Mấy năm gần đây mặt em bé người mẫu nhu cầu vẫn còn rất cao. Bất quá, nàng ngay sau đó cũng có chút tự diễu. Westeros bên người nữ hầu. Lương một năm so với nàng đều cao. Huống chi còn có Claire Guy. Alice Ferguson chúng nữ lang như thế phát triển tiền cảnh. Hơi có chút đầu não cô nương đều sẽ không buông tha cho phần công tác này chạy tới giới thời thượng. Sờ soạng lần mò, giới thời thượng bề ngoài thì ngăn nắp. Bí mật cũng là một cái bùn nhão đầm. An bài Grace ở phòng khách bên cạnh một gian phòng khách ngồi xuống. Đưa lên cà phê, dầu y lúc này mới giải thích nói. Lão bản ngay tại bận bịu. Spurt nữ sĩ, ngài cần chờ một chút. Grace tiếp nhận cà phê. Cười nói, không quan hệ, dầu y lại chủ động giúp đỡ mở tivi. Đem điều khiển từ xa đưa đến trong tay nàng. Biểu thị mình còn có việc cần hoàn thành. Quay người rời đi phòng khách. Grace các loại dâu y rời đi. Lúc này mới dò xét bốn phía. Mặc dù là chủ nhân tiếp khách nghỉ ngơi dùng phòng khách. Gian phòng lại vượt qua 60 mét vuông. Làm khu nghỉ ngơi cùng quán rượu nhỏ hai bộ phận. Chủ yếu màu vàng nhạt điều ấm áp sửa sang. Trên vách tường tác phẩm nghệ thuật. Cách ly dùng trang sức giá sách. Bên trong màu đen quầy ba lại để cả phòng lộ ra tầng thứ rõ ràng hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh, hiển nhiên là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Đã từng cũng ảo tưởng muốn có dạng này một bộ vùng ngoại ô biệt thự. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy. Lúc đầu rất nhiều chờ mong đều sớm đã trở thành hy vọng xa vời. Sau đó lại lần nữa nhớ lại tối hôm qua cái nào đó suy nghĩ. Ngay sau đó cảm thấy mình là si tâm vọng tưởng. Trên thực tế, nàng dung mạo cũng không kém. Lúc đầu, cũng muốn làm một người mẫu tới. Chỉ là trời đưa đất đẩy, làm sao mà Địa trở thành người mẫu, người đại diện. Cưỡng ép để cho mình bỏ đi một ít không thực tế ý nghĩ. Grace lại nhịn không được suy đoán Westeros lúc này chính đang làm cái gì. Vừa mới Zoe nói chính mình lão bản ngay tại bận bịu. Bất quá, tối hôm qua cái kia nam nhân giống như là mang theo Jericho rời đi. Bên người lại là một đám oanh oanh yến yến thời khắc quay chung quanh. Đến hắn hiện tại tài phú địa vị, tựa hồ cũng không cần lại phấn đấu cái gì. Có lẽ, bây giờ còn chưa rời giường cũng không nhất định đây. Simon đương nhiên đã rời giường. Lúc này ngay tại biệt thự mặt khác một gian trong thư phòng cùng thật sớm chạy đến Celia Miller. Thảo luận tổ kiến Westeros gia tộc bảo an đoàn đội sự tình. Sự kiện này Simon sớm có cân nhắc. Chỉ là một mực nhảy không ra thời gian tinh lực. Hiện tại đã thành lập bao quát bảo an nghiệp vụ mấy cái nhà tư nhân quân sự công ty. Đương nhiên có thể lấy tay sự kiện này. Rất nhiều phú hào đều ưa thích sử dụng đặc chủng binh đảm nhiệm bảo tiêu. Cái này thực rất không chuyên nghiệp. Quân nhân chuyên nghiệp thuộc tính càng có khuynh hướng tiến công tính, vũ khí. Càng là đỉnh cấp binh lính càng là như thế. Nhưng nếu như là làm thuẫn bài, cho dù là một lần nữa đi qua thay đổi thức huấn luyện, bọn họ cũng rất khó hợp cách. Đương nhiên, chiến khu bảo an ngoại trừ, chỗ đó cần cũng là tràn ngập tiến công tính binh lính. Đến mức hòa bình trong hoàn cảnh chuyên nghiệp bảo an đoàn đội, tốt nhất là chọn lựa người bình thường dựa theo thuẫn bài tiêu chuẩn bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Liên bang đặc vụ cục phụ trách tổng thống cùng cao tầng bảo an đặc công. Quân nhân xuất thân tỷ lệ rất ít. Đại bộ phận đều là theo trên xã hội thông báo tuyển dụng nhân tuyển bồi dưỡng mà đến. Trong thư, phòng, Celia cho Simon giải thích một số phần lớn người đều sẽ hiểu lầm chuyên nghiệp thường thức. Lại nói, đến tại chúng ta bảo an đoàn đội, ta kiến nghị theo các loại chuyên nghiệp thể dục viện giáo chọn lựa. Hoặc là một số lớn học thể dục học sinh năng khiếu. Dạng này có thể đầu tiên bảo đảm bọn họ có đầy đủ xuất sắc thân thể tố chất. Nếu như lão bản ngươi không nóng nảy lời nói, chúng ta tốt nhất từ lúc mới sinh ra mới vừa tiến vào đại học thì tiến hành xác định vị trí giúp đỡ. Cùng bồi dưỡng, sau khi tốt nghiệp đại học, có thể trực tiếp bắt đầu công tác. Simon gật gật đầu, biểu thị tán thành, lại nói, có điều, ta cần ngươi trước mau chóng bồi dưỡng một nhóm nữ vệ. Sự kiện này rất cấp bách, ta thê tử cùng bọn nhỏ, còn có các ngươi. Đều cần phân phối dạng này người tuyển. Trong nhà thực cũng có một chút nữ bảo tiêu, chỉ là số lượng không nhiều. Mà lại, trọng yếu nhất một chút, Simon cũng không phải là quá tin mặc các nàng. Celia nghe nam nhân ngay thẳng địa nói mình cũng có phần, ném cái vũ mị ánh mắt tới. Ngay sau đó thu liễm, nghiêm trang nói, như thế tới nói, trước tiên có thể theo hắn bảo an công ty đào một nhóm người tới. Simon lắc đầu, nói, ta cần hoàn toàn từ đầu bồi dưỡng, trọng yếu nhất là có thể tín nhiệm, dù là tại chức nghiệp tố chất phía trên tạm thời tồn tại tì vết cũng không quan hệ. Westeros ra, chủ muốn công tác bảo an tạm thời còn từ nam tính bảo tiêu phụ trách. Simon chỉ là hy vọng nữ nhân cùng bọn nhỏ bên người có thể nhiều hơn một tầng có thể tín nhiệm. Bình chướng, suy nghĩ một chút, hắn lại nói. Hoặc là có thể chọn lựa một số nữ binh. Các nàng nội tình không tệ. Celia lập tức lắc đầu. Lão bản, người tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi. Simon nghi hoặc, vì cái gì? Celia do dự hơn chút phía dưới. Vẫn là thẳng thắn nói ra. Liên bang quân đội bên trong. Nữ binh chịu đến xâm hại tỷ lệ phi thường cao. So ngoại giới ác liệt nhất tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên. Lão bản, người hẳn là có thể đầy đủ tưởng tượng liên bang nữ binh tâm lý trạng thái. Phần lớn người căn bản là không có cách thông qua sơ bộ tâm lý khảo nghiệm. Thậm chí, nếu có chút thông qua tâm lý khảo nghiệm, ngược lại sẽ mang đến càng nhiều sự không chắc chắn. Simon nghe Celia như thế giải thích, nhất thời cũng muốn lên trong trí nhớ rất nhiều tin tức. Đồng thời cũng bỏ ý niệm này đi. Có lẽ những người kia đáng giá đồng tình, Simon lại sẽ không đem các nàng chiêu mộ được bên người. PTSD người bệnh tiềm ẩn sự không chắc chắn. Suy nghĩ một chút, tài xế xe taxi bên trong Robert De Niro làm cái gì liền có thể minh bạch. Celia nói xong, chú ý tới Simon ánh mắt hơi có vẻ dị dạng đánh giá chính mình. Nhất thời trắng nam nhân liếc một chút, nói ra, ta chỉ là tại Bộ Quốc phòng từng công tác, cũng không có phục dịch kinh lịch, mà lại, bởi vì ta nhà chồng duyên cớ, tại Bộ Quốc phòng công tác lúc cũng không ai dám đối với ta làm cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.